Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 990, chương 989 Thế giới gian truy săn. Long nữ nghe vậy bình tĩnh lại, đối Khúc Vân phán đoán toàn bộ tiếp thu. Nàng biết Khúc Vân trong nhà có cái đối nàng nói gì nghe nấy quản lý giả Miss Ha. Đối với quản lý giả có khả năng căn cứ đoàn đội cấp bậc giao cho quyền hạn. Cùng với tầng dưới chót vũ trụ chung một chi ứng tuyển giả đoàn đội có khả năng đạt tới cực hạn sẽ có rõ ràng nhận thức trong nháy mắt, long nữ trong tay xuất hiện một khác cái giống nhau như đúc thủy tinh trụ. Cũng trực tiếp đem nó dán hướng Khúc Vân trong tay kia cái. Một mảnh mặc dù thông qua màn ảnh cùng màn hình cũng không đến mức bao trùm trụ hai người gương mặt. Ánh sáng hiện lên, hai người tay cầm ở bên nhau. Kéo chỉ còn lại có một quả thủy tinh trụ kỳ nguyện chi trụ. Là loại này vàng tươi sáu lăng hình thủy tinh trụ hệ thống tên khoa học. Nó là có thể từ trò chơi hệ thống chung có giới đặt mua sở hữu sự vật chung. Quý nhất mấy thứ chi nhất vì kế tiếp trận này phản truy săn. Tứ đại quan danh đoàn đội hơn nữa Vân Thường Tiên Phủ tổng cộng chỉ từ trò chơi hệ thống chung mua. Sắm 5 căn kỳ nguyện chi trụ. Cứ như vậy đại tinh linh đình vẫn là giống kim cung, mượn tiền, mới thấu đủ rồi điểm số tổng hòa. Xuống dưới, này cùng địch nhân một chi đoàn đội lợi dụng quyền hạn cưỡng chế vượt vực chỉ định cùng riêng đoàn. Đội, chính là Vân Thường Tiên Phủ đối chiến sở yêu cầu điểm số đã không sai biệt lắm. Cho nên cho tới nay bọn họ đều ở kỳ nguyện bên kia nhiều tới mấy chi đoàn đội mới hảo, đương nhiên. Như nhau Lam Mác trong trò chơi nhất quán, chỉ vì ham học hỏi giả phục vụ che giấu đặc tính. Kỳ nguyện chi trụ nghịch thiên hiệu dụng có rất nhiều, nhưng lại không tồn tại bất luận cái gì thuyết minh, hệ thống duy nhất cấp ra thuyết minh cũng chỉ. Có thể thông qua nhiều loại phương thức siêu việt đoàn đội quyền hạn quy tắc nghe tới tựa hồ. Là cái gì có thể muốn làm gì thì làm nghịch thiên thần khí. Nhưng mà chư thiên vạn vực lại có ai có thực lực mua trên dưới 100 tới căn này ngoạn ý nhất? Nhất thực nghiệm hiệu quả đâu? May mắn Khúc Vân có thể từ Miss Ha trong tay bộ tới tương đối hoàn thiện thuyết minh. Kỳ nguyện chi trụ đều không phải là thật sự có thể thực hiện nguyện vọng sáng tạo kỳ tích. Nó vừa không khả năng xoay chuyển tam đại định luật làm ngươi chết đi đồng bạn sống lại. Cũng không có biện pháp làm ngươi giữ lại chính mình hết thảy cùng trò chơi hệ thống đoạn tuyệt. Quan hệ cùng với nói là thực hiện nguyện vọng. Không bằng nói này ngoạn ý là PvP gian lận mã. Nó tuyệt đại đa số công năng chính là có thể cho ngươi ở cùng người đối chiến thời tiến hành các loại vượt qua chính mình đoàn đội cấp bậc, thậm chí trò chơi hệ thống giao cho người chơi đoàn đội cực hạn thao tác. Vượt vực chỉ định đối thủ. Chỉ định nhiều đội cộng đồng chiến đấu, chỉ định trò chơi loại hình, chỉ định trò chơi thế giới, chỉ định đoàn đội gian địch hữu phân chia, cưỡng chế cùng đẳng cấp thậm chí càng cao cấp bậc đội ngũ phục tùng chỉ định quy tắc vân vân. Đương nhiên đồng dạng tuần hoàn Lam Mác trò chơi không có hẳn phải chết chi cục cơ bản nguyên tắc. Sở hữu chỉ định đều là ở khách quan cân bằng cơ sở thượng mới có thể thành lập. Tỷ như ngươi vô pháp chỉ định bên ta lực lượng phiên bội. Địch quân vô pháp tự do hành động như vậy giả thiết nếu muốn tuyển một cái bởi vì trọng lực. Ma lực chàng hoặc là nào đó mặc danh nguyên nhân mà có thể lực lượng phiên bội thế giới. Như vậy địch ta hai bên đều tất nhiên có thể ngang nhau phiên bội, nhìn đến nơi này ngươi nhất định. Sẽ giống Khúc Vân giống nhau rõ ràng. Loại này quy tắc có rất lớn thao tác đường sống, tỉ như ngươi đoàn đội toàn bộ đều dung hợp sinh vật. Biển gen đặc thù, tuy rằng vô pháp chỉ định đối thủ vô pháp hô hấp. Nhưng là lại có thể lựa chọn một viên chỉ có biển sâu trạng thái dịch tinh cầu làm trò chơi nơi sân. Nếu đối thủ khuyết thiếu phương diện nào đó chuẩn bị hoặc là vừa lúc đánh trúng đoàn bàn. Hoàn thành vượt qua hai cái đại giai phản giết kỳ tích cũng không phải không có khả năng, Khúc Vân. Sở dĩ kết luận địch quân thế giới có thể ở kế tiếp trận này trong trò chơi đuổi giết nàng mà đến. Đúng là bởi vì từ Miss Ha nơi đó hiểu biết đến kỳ nguyện chi trụ bản chất đối diện cái kia nhãn hiệu. Lâu đời thế giới chưa chắc có Miss Ha loại này bị chính mình thủ hạ ứng tuyển giả mê đảo ngoan ngoãn. Quản lý giả. nhưng mấy ngàn năm tích lũy không phải giả. Này đó danh sách trung quý nhất thông qua giá cả sắp hàng tìm tòi vừa xem hiểu ngay đồ vật tuyệt. Đối không thể không có người chú ý quá, mà những cái đó ra hỏa đồng dạng cũng chú định không có khả. Năng lựa chọn một cái làm bên ta ở vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu hoàn cảnh. Đều là sinh trưởng ở địa phương người địa cầu. Ai cũng không có khả năng làm nhượng lại chỉnh đoàn người tất cả đều hướng sinh vật biển tiến hóa. Cái loại này hạng nhất sở trường đặc biệt đầy người đoàn bàn chuyện ngu xuẩn, mấu chốt nhất chính là. Lần trước giao thủ lúc sau, địch nhân đến nay hoàn toàn sờ không rõ ràng lắm Vân Thường Tiên Phủ nhược điểm cùng am hiểu. Mẫu thân đoàn đội ở bất chi bất giác chung cũng đã không có. Có khả năng đạt được tình báo nhiều lắm chỉ có địch quân đoàn trưởng cực kỳ âm hiểm cực độ am hiểu. Tính kế, loại này không quan hệ đau khổ tình báo. Ở kỳ nguyện chi trụ sang quý giá cả trước mặt, bọn họ có khả năng làm cũng chỉ có đem điểm số hoa ở phái ra càng nhiều đoàn đội tiến hành truy săn. Điểm này thượng mà thôi, mà đây đúng là Khúc Vân muốn nhìn đến cục diện. Duy nhất ngoài ý muốn đó là, không có bất luận kẻ nào khả năng nghĩ đến cho tới nay từ phàm nhân trong mắt che giấu trụ La Mác. Trò chơi thần bí khăn che mặt, kia không bị nhận chi không hợp lý quy tắc hệ thống cư nhiên sẽ mất đi hiệu lực rõ ràng này không? Hề kỳ nguyện chi trụ nghiệp vụ phạm trù trong vòng, mà là có thần động tay chân, mang theo nhất điểm mỹ tươi cười. Khúc Vân chuyển hướng bên người trợn mắt há hốc mồm hỏa điểu chi vũ tiểu tỷ tỷ. Sự tình liền như vậy đã xảy ra, bình tĩnh một chút, trong trò chơi ngoài dự đoán tình huống còn thiếu sao? Tuy rằng chỉ có chúng ta tam chi đoàn đội, nhưng y tử cũng là có tin tưởng đạt thành mục đích dứt lời nàng dơ lên thác ở trên tay quang. Mang tùy ý kỳ nguyện chi trụ, ý bảo hỏa điểu chi vũ đem các nàng kia chỉ cũng dung hợp tiến vào. Này đó là sử dụng kỳ nguyện chi trụ kéo vào nhiều chi cùng cấp hoặc càng cao cấp bậc đoàn đội làm. Bên ta tiến vào chính mình trò chơi thao tác phương pháp ngoạn ý nhi này đặc thù tài chất là từ bội. Ảnh thật thể mảnh nhỏ sở ngưng tụ, một khi rời đi huy chương không gian tiến vào thế giới hiện thực liền sẽ lập tức bắt đầu tiêu tán. Nhiều nhất có thể kiên trì không vượt qua 5 phút thời gian, mà không khéo chính là. Nó có hiệu lực thời gian đồng dạng ngắn ngủi, bởi vì bản chất là sử dụng ngoại lực dị vật đặc tính tới quấy nhiễu trò chơi hệ thống mà đều không. Phải là hệ thống bản thân quy tắc, cho nên cũng không pháp giống trực tiếp tiêu phí điểm số chỉ định cấp thấp đối thủ như vậy trước đó. Dự định hảo, bởi vậy liền xuất hiện hiện tại loại này không thể không gom đủ các đoàn đội đại biểu. Chờ đợi trò chơi bắt đầu dấu hiệu đã đến sau cộng đồng kích hoạt kỳ nguyện chi trụ thao tác nhưng mà không xong chính là đại tinh linh đình cùng chư thế kỷ hiện tại cũng không ở Tân Yến Đô. Chẳng sợ có thể trực tiếp thông qua truyền tống môn vượt qua biên giới. Nhưng dư lại thật đánh thật lộ trình như thế nào cũng không có khả năng ở 5 phút nội hoàn thành. Kết quả là, thoạt nhìn tựa hồ chỉ có thể dựa vào tam chi đoàn đội tới thực hiện Khúc Vân kế hoạch cửa thành. Trên lầu, đáp lại Khúc Vân tươi cười lại chính là hỏa điểu chi vũ so với khóc còn khó coi hơn cười khổ. Ta nhưng thật ra không sợ ném xuống mặt khác hai luồng ra hỏa. Lúc trước một loạt sự kiện chung, âm nhạc ra muội muội thực lực chúng ta cũng là rõ như ban ngày. Chỉ là chúng ta kỳ nguyện chi trụ ở đoàn trưởng tỷ tỷ trên tay nàng a. Khúc Vân tươi cười cứng đờ, ngay sau đó bất đắc dĩ thở dài, xoay người đi đến Hoắc Biệt Ly bên người, chiếm cứ trên bục giảng microphone, các ngươi trung tuyệt đại đa số người hẳn là đã biết thanh toán tới gần. Bất hạnh chính là, không xong sự tình tổng hội ở chúng ta đoán trước ở ngoài phát sinh, thân là toàn cầu ứng đối. Thanh toán chiến tranh tổng chỉ huy quan, y tử ở chỗ này tuyên bố, vô luận các ngươi hay không đã chuẩn bị sẵn sàng đều không quan trọng. Bởi vì chiến tranh đã bắt đầu rồi, đương nhiên, các ngươi cũng không cần hoảng loạn, bởi vì y tử đem đi vì các ngươi thắng hồi chiến tranh đầu thắng. Từ trước tới nay sở hữu bị cuốn vào thanh toán thế giới tựa hồ không nghe nói qua có cái nào có. Thể chết già, nhưng y tử cũng không sợ hãi, bởi vì từ chủ động gia nhập La Mác trò chơi lúc sau. Y Tử đã thân thủ sáng tạo quá nhiều, chưa bao giờ các ngươi sở yêu cầu làm. Cũng chỉ có tăng ca thêm giờ hoàn thành sinh sản xây dựng nhiệm vụ. Làm Y Tử kế hoạch có thể ở bị ngắn lại chuẩn bị chiến tranh thời gian lập tức như cụ có thể hoàn mỹ. Thực hiện, chỉ cần Euripides chi nước mắt hoàn công. Chúng ta tất thắng, Y Tử thực tuổi trẻ, cũng thực thích khoác lác, trương dương mà không ẩn nhẫn. Nhất định sẽ làm cho các ngươi chung rất nhiều người đôi mắt hạ kế hoạch khuyết thiếu tin tưởng như. Vậy, thỉnh cấp Y Tử 3 phút thời gian tới chứng minh chính mình đi. Chỉ cần 3 phút thời gian, dùng hai mắt của mình nhìn xem Y Tử là một cái nói mạnh miệng xôn xao chúng vai hề. Vẫn là có thể mang cho các ngươi hy vọng Chúa cứu thế đi, trong nháy mắt. Biểu thế giới từ trước tới nay chưa bao giờ xuất hiện quá dị thường liền ở trước mắt bao người đã xảy ra, không thể hiểu được cướp đi nữ đế vị trí bắt đầu dõng dạc hùng hồn đọc diễn văn âm nhạc ra. Liên quan TV màn ảnh trung cao ngồi thủy cùng môn cửa thành lâu diễn thuyết đài mặt sau Cửu Châu. Cùng Vân Thường Tiên Phủ toàn thể đoàn viên, đại biến người sống liền như vậy rõ như ban ngày dưới biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hết chương.